Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thiên hạ đệ nhất đại ma, công chúa, Phan Minh Hầu còn có thị vệ theo đến, xử lý như thế nào? Đem người đầu ném cho thị vệ, khiến cho hắn mang về, nói cho chân chính Phan Minh Hầu, muốn thông gia có khả năng, nắm Hoàng Yên chân dung đưa tới. Ca ca ta như là ưa thích vậy liền thông ra. Bằng không, không bàn nữa. Đúng, nữ hầu rất nhanh dùng miếng vải đen bao đầu người hướng ngoài cung mà đi. Có người khác tới xử lý thi thể. Hạ Tiểu Tô vừa tìm được Hồ Tiên Nhi. Nàng biết vị này Hồ Ly Tinh cùng huynh trưởng ở giữa có đặc thù phương thức liên lạc. Tại là có chút lo lắng nói. Hắn không có sao chứ? Hồ Tiên Nhi nói. Đó là đương nhiên nha, hắn có thể tùy tiện có chuyện gì. Hạ Tiểu Tô khóe môi mới có một vệt nụ cười. Nàng ngồi dưới ánh trăng, ôm đầu gối nhìn xem ánh trăng, nói khẽ, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, thiên lý trung thiền quyên, không biết hắn là không cũng đang nhìn mặt trăng đâu. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên hả, đây là cái nào đại tài tử viết? Hồ Ly Tinh đối với thư sinh đều cảm thấy rất hứng thú. Nhất là thư sinh bên trong tài tử, được làm cái bản ghi nhớ. Bình thường nhiều siêu tập một điểm tin tức, coi như mình không cần đến, cũng có thể ân trạch tỉ muội nha. Hạ Tiểu Tô nói, là hắn, Hồ Tiên Nhi lập tức im, câu dẫn hạ cực, cái kia lạnh như băng đầu gỗ. Nàng còn nhớ rõ chính mình đứng tại trên tảng đá lớn. Thổi một đêm ống tiêu, thổi miệng đều tê sự tình. Hạ Tiểu Tô đột nhiên nói, vật kia chuẩn bị thế nào? Hồ Tiên Nhi sửng sốt một chút mới phản ứng được, nhỏ giọng nói, vẫn là tạm biệt đi. Hạ Tiểu Tô nói, chuẩn bị đi, ca ca ngươi biết sẽ giết ta, ta sẽ thành công. Hạ Tiểu Tô cắn môi, chuẩn bị đi, Tổ Long không có cho nàng quán đỉnh, nàng cuối cùng vẫn là cái bình thường hoàng nữ công chúa. Nhưng tại này loạn thế, bình phàm có gì hữu dụng đâu, nàng nói với chính mình, ta liền chết còn không sợ. Ta còn sợ gì chứ, còn có cái gì phải sợ chứ? Hồ Tiên Nhi nhìn xem nàng vô cùng kiên định ánh mắt. Tạm biệt vấp nói, ta đây chuẩn bị, có cần hay không ngươi nhất định phải hỏi trước hắn lại nói. Nhất định phải hỏi a. Được, rồi, thật muốn hỏi a. Hạ Tiểu Tô, tốt, nàng đã quyết định chủ ý không hỏi. Hồ Tiên Nhi lại nói, ngàn vạn muốn hỏi, bằng không ta sẽ không cho ngươi. Hạ Tiểu Tô suy nghĩ một chút, ngược lại trước lừa gạt Hồ Ly Tinh đi làm thôi. Thế là nàng hết sức thành khẩn gật gật đầu, thành khẩn để cho người ta cảm thấy nàng tuyệt không có khả năng gạt người. Hồ Tiên Nhi lúc này mới tin, thế là Hồ Ly Tinh bị tiểu công chúa lừa gạt. Nàng vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài này thật trưởng thành rất nhiều. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt Phan Minh Hầu yêu cầu, chỉ sẽ làm ra một lựa chọn, cái kia chính là nhẫn, càng không ngừng nhẫn, khúm núm nhẫn, bọn hắn cảm thấy nhẫn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhịn, đối mới có thể bố thí cho ngươi thứ ngươi muốn, lùi một bước trời cao biển rộng sao? Không, là vực sâu vạn trường, hạ cực lùi một bước, tránh ra một đạo cột lửa ngất trời. Mưa rào cuồng rơi, dòng máu chảy ngang, bây giờ này sông lớn bờ bắc đông giao núi sâu, giống như thâm uyên, địa hỏa quay cuồng, xác chết khắp nơi, hắn còn không có giết đủ, hắc kích còn chưa ăn no, trước mặt của hắn còn có đa cát cùng khô minh, hắn một bước đạp đất, hóa thành một đoàn ma ảnh bắn ra, trượng tám nghiêng kích những nơi đi qua, cây cối đoạn. Cự thạch đoạn, nước mưa đoạn, binh lính đoạn, hai tên tăng nhân phía trước điên cuồng chạy trốn. Đại Quang Minh tự, có Nhật Cung Thiên Tử tên Khô Minh đơn giản bó tay rồi. Còn đánh cái gì? Không dùng pháp khí đánh không lại, dùng vẫn là đánh không lại. Tại vừa mới thời gian bên trong, hắn đã đem liên hoa hành cho dùng. Cái kia hỏa liên hoa là Đại Quang Minh tự pháp khí. Chỉ cần thổi, mỗi một cánh hoa sen cánh hoa đều sẽ hóa thành một mảnh hỏa diễm hướng về đối phương lướt tới. Này hỏa diễm là Phật hỏa, chỉ cần ngươi có một tia tội nghiệt, liền sẽ bị đốt cháy. Kết quả đây, kết quả người ta đều từ phía sau lưng sờ sờ, lấy ra một chuỗi tràng hạt, một đạo kim sắc, vạn chữ xoay tròn lấy bay ra. Trực tiếp nắm cánh hoa cho đập bay, còn có một cánh hoa, may mắn, rơi vào người ta trên thân. Một cánh hoa mặc dù có thể không làm gì được trình độ này cường giả, nhưng cũng có thể khiến cho hắn thống khổ, khiến cho hắn nhất định phải dừng lại đi đối kháng. Kết quả đây, kết quả người ta ngừng đều không ngừng, niệm một bài Phật kệ, cánh hoa liền chóc ra, đa cát pháp khí cũng dùng, cái kia là đến từ tuyết vực Đại Hàn tự màu đen tràng hạt. Này tràng hạt cũng không phải cái gì lòng dạ từ bi đổ vật, mà là ác ngưng tụ. Này ác nơi phát ra là tuyết vực người đối với nơi đó một loại tên là lỗ quái vật hoảng sợ. Nói trắng ra là liền là long tiêu, là một đầu thật dài thật dài thật dài màu đen cự xà, có thể nuốt nhân thần hồn, nghe nói thậm chí làm cho không người nào có thể đi tới luân hồi. Đa cát sử dụng lúc là đột nhiên quay người đánh lén. Cái kia chàng hạt hóa thành cự xa, đột nhiên hướng thần võ hoàng tử đánh tới. Nhưng thần võ hoàng tử lại cầm ra một chuỗi chàng hạt, hóa thành 10 trượng Phật thủ. Một bàn tay liền đem màu đen cự xa cho quạt bay. Sau đó, chính mình cùng đa cát lại vụn vặt lẻ tẻ dùng không ít pháp khí. Người như bọn họ tóm lại sẽ không chỉ đem một dạng pháp khí, thậm chí cắn răng bốc lên pháp khí tổn hại nguy hiểm, nắm hỏa liên hoa cùng long tiêu tràng hạt dùng lần thứ hai. Kết quả đây, kết quả người ta một chuỗi tràng hạt tiếp lấy một chuỗi dùng, không có đau lòng, không có tình cảm, một đạo đạo kim sắc vạn chữ bị hắn tùy ý đánh ra. Mà lại Khô Minh còn phát hiện một sự kiện, người ta sở dĩ không giết bọn hắn, giống như là đang câu cá, vì câu tới càng nhiều người, hắn cùng Đa Cát cũng không dám hướng thành bên trong chạy. Đến thành bên trong, nếu như người chết, này nhân quả cũng sẽ coi như bọn họ một phần, tới sửa phúc báo liền mất giáo. Lúc này, một cái thôn xóm nhỏ, nước mưa chưa từng ảnh hưởng đến nơi này. Rõ ràng là bóng đêm, nhưng ngày xuân bên trong chim tước kêu to rất là sốt ruột, để cho người ta không được ngủ sớm. Trăng sáng nhô lên cao, dưới ánh trăng, một thiếu nữ ngồi ở đầu thôn nằm sấp trên ghế. Trong tay nắm lấy một bản kinh thư nhẹ nhàng đọc, gật đầu hoảng não, ngâm lấy chi, hồ, giả, giá, lại quên cả trời đất. Nàng tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng không được hoàn mỹ chính là tóc xanh ở giữa vậy mà xen lẫn trên dưới 100 cọng. Rõ ràng nên như nước trong veo duyên dáng mỹ nhân, nhưng lại có mấy phần tang thương khí chất. Chu Vi lấy hài tử cũng nghe lấy nàng đọc sách, nghe được say sưa ngon lành. Một bên khác thôn dân lại đang sôi nổi nghị luận. Ninh gia cô nương này trước kia ra ngoài cầu học nho đạo, bây giờ thoáng qua 10 năm, trở về đều thành đại cô nương, nhìn xem nói chuyện khí độ, sao trên trấn Tư Thục lão tiên sinh đều mạnh đây, đáng tiếc làm sao chưa già đã yếu, này tóc trắng tất cả đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn thân thể cũng không dễ. Đúng vậy a, thế nào có chúng ta mấy ngày này thiên làm việc nhà nông người khỏe mạnh. Cô nương này chân mặc dù dài, nhưng cái mông nhỏ, sợ là không rất nuôi, vẫn là ít đọc sách mới tốt, thể cốt đều đọc yếu đi. thôn dân nông phụ nhóm nói chuyện thanh âm cũng chưa từng làm sao che lấp. Thiếu nữ gọi Ninh Tiểu Ngọc, người trong thôn bảo nàng Tiểu Ngọc, lúc này nàng hai đầu lông mày lại là tràn đầy ôn hòa. Mảy may không vì những lời này mà thay đổi, nàng trở về cũng có thật nhiều ngày. Bây giờ thật đúng là nghĩ tại đơn thuần như vậy mà thuần túy trong thôn nhỏ ở lâu xuống. Dùng lão sư lời nói tới nói, đây là tôi phong, kiếm tôi vào nước lạnh mà ra, chính là muốn vào nước đá, chiến trường làm huyết hỏa, mà phàm thế như nước đá, nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, rất nhiều suy nghĩ đều trong đầu không ngừng va chạm. Mà sinh ra rất nhiều mới càng thú vị tưởng niệm. 3 tháng hoa nhi đã tân sinh rất nhiều đỏ tươi. Như nông thôn tiểu đạo phần cuối đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy liệt dương. Nàng nhìn phi điểu, nhìn xem mới hoa. Rất nhiều chuyện nàng còn chưa nghĩ rõ ràng. Tỷ như này cả đời nên như thế nào đi qua. Nàng có hết sức kiên định tín niệm. Nhưng lại còn chưa có hết sức kiên định đường. Ùng ụp ụp. Một chiếc xe ngựa có chút gấp rút chạy qua, nhưng mới chạy qua, rồi lại lui trở về. Trong xe có người xốc lên màn xe một góc, giống như tại quan sát tỉ mỉ cái kia tại cửa thôn niệm thư cho thổ hoa tử nhóm nghe cô nương. Sau đó, hắn phân phó vài câu, 2 tên cẩm y võ sĩ chính là vội vàng tiến lên. Ninh Tiểu Ngọc nhìn thấy người tới sửng sốt một chút. Võ sĩ đạo, ta nhà tiên sinh thỉnh cô nương một lần. Nàng ứng tiếng, chính là nói, hôm nay liền giảng đến nơi này đi. Thôn phụ nhóm đã sớm nghe ngủ gật liên thiên, mà lại các nàng cũng e ngại loại kia ngồi xe ngựa. Mặc hoa phục đại nhân vật, thế là vội vàng nói, tốt tốt, Tiểu Ngọc mà tỷ tỷ hôm nay giảng đã đủ nhiều. Nhanh về nhà đi, thế là... Trong thôn bọn nhỏ giải tán lập tức, Ninh Tiểu Ngọc cũng không sợ hãi, đi đến bên cạnh xe. Trong xe nam tử nói, thỉnh cô nương bang là một kiện đại sự. Thiếu nữ ngạc nhiên dưới, tại đây bên trong thế mà cũng sẽ có người muốn nàng đi làm đại sự. Cái gì sự tình, nàng khẩu âm mang theo điểm vẻ quê mùa, dạng này lộ ra như là chân chính nông phủ. Trong xe nam tử nói, trừ thiên hạ đệ nhất đại ma, còn thiên địa tươi sáng càn khôn. Ha, nói thẳng đi, đến cùng cái gì sự tình? Nam tử nói, ngày mai sáng sớm, rất có thể sẽ có một thiếu niên đi qua nơi đây. Thiếu niên kia chính là thiên hạ đệ nhất đẳng bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Cũng là thiên hạ này náo động căn nguyên. Hắn sống, bách tính chính là sinh linh đồ thán. Hắn chết, thiên hạ này mới có thể thiên hạ thái bình. Thỉnh cô nương tới gần hắn nói muốn đi hoàng đô. Đáng tiếc sợ cái này đường xá bọn cướp. Cầu hắn mang ngươi đoạn đường. Hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Sau đó tại trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều xả thân lấy nghĩa hiệp khách ngăn chặn. Chỉ cầu cô nương tại thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao. Vô luận thành vẫn là không thành, cô nương đều là này thiên hạ thái bình đệ nhất đại công thần. Ta xem cô nương cũng niệm nho ra kinh điển, chắc là biết hiểu đại nghĩa người. Kinh điển có nói, sinh, cũng ta sở dục vậy. Nghĩa, cũng ta sở dục, cả hai không thể được kiêm. Bỏ sinh mà lấy nghĩa người. Cô nương có nguyện từ đó sự tình. Ninh Tiểu Ngọc ngẩn người, nghi ngờ nói, khủng bố như vậy đại ma. Vì cái gì hắn sẽ mang ta? Vì cái gì ta lại có thể tại thời khắc mấu chốt đâm hắn một đao? Trong xe nam tử nhìn thoáng qua dung nhan của nàng, sâu lắng cười cười, cô nương chỉ cần biết rằng mình có thể là được rồi. Thiếu nữ có chút lưỡng lự, nàng lại nghiêng đầu nhìn một chút trong thôn. Trong xe nam tử theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sau đó nói, đây là dương danh thiên cổ cử chỉ. Trong thôn bách tính ta tự sẽ phụ cấp. Nói xong, trong xe ném ra một bao vật nặng, rơi xuống đất mở rộng một chút. Bên trong là vàng cam cam vàng thỏi. Thiếu nữ cười, nàng khom lưng,